Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 621, vương giả trở về. Lần lượt tính sổ sách, Bạch Hổ Nhai trên Vương Đông đại công cáo thành, không những nhất cử đem Bạch Đế Kim Hoàng Thiên Hòa Thần Khiếu tu luyện viên mãn, hơn nữa còn đột phá cảnh giới, càng là tìm được mất tích đã lâu lão tổ Vương Thiên Cương. Có thể nói là chuyến đi này không tệ, bất quá bọn hắn hiện tại còn không phải rời đi thời điểm. Chỉ gặp nơi xa trên bồ đoàn quang diễm trùng điệp, chói lọi tinh khiết quang mang bên trong lão đạo sĩ bọc lấy cái kia bạch hổ thi thể đang không ngừng thiêu đốt. Đây là lão đạo sĩ kia cùng nhục thân thể xác tại hóa đạo chất bản khiết đến trả chất đi. Đêm này thân thể tàn phế bổ sơn hà, đây là đạo môn đạo pháp tự nhiên thủ đoạn, tọa hóa tịch diệt thời điểm hết thảy dung nhập thiên địa. Có thể thấy được tự nhiên bên trong đại ái lão đạo sĩ tâm nguyện đạt thành, mặt mũi tràn đầy an tường cùng tiếu dung. Tại đỉnh núi hóa đạo, tùy thời từng đầu hóa đạo thần quang tản vào chư thiên bên trong, một đầu lại một đầu. Trọn vẹn một khắc đồng hồ mới hóa đạo hoàn tất. Cuối cùng trên đỉnh núi không có vật gì, chỉ có gió núi phơ phất, chỉ có kim qua trường hà gợn sóng trào lên. Vương Đông cháu ta, chúng ta hiện tại có thể đi. Vương Thiên Cương độn quang bao lấy Vương Đông hướng phía dưới núi vừa bay mà đi. Lão đạo sĩ tại trước khi đi lưu lại một sợi thần thông bao khỏa bọn hắn, không có phía trước những cái kia kinh khủng ma quái chặn đường, vẻn vẹn là kim qua hung hiểm đã khó không được bọn hắn. Ngắn ngủi trong chớp mắt liền đã rời đi đỉnh núi, trở lại đại địa. Khoảng cách Vương Đông leo núi đến bây giờ đã qua mấy ngày mấy đêm, chân núi chúng nhân còn tại tiếp thu lao nhanh mà xuống kim qua chi lực, lại toàn vẹn không biết trên núi phát sinh nhiều chuyện như vậy. Trên núi dưới núi chính là lưỡng trọng thiên, vương giả cùng thần hòa, như ý các loại phổ thông chân nhân càng là cơ hồ tiên phàm khác nhau. Như thiên long chi tại sâu kiến, căn bản không tại một cái thế giới bên trong. Vương Thiên Cương cùng Vương Đông căn bản là không có quản bọn gia hỏa này, mà là lé lên một cái đã đến Bạch Hổ Nhai hạ Bạch Hổ Trấn. Đến nơi đây tạm thời nghỉ ngơi một chút. Vương Thiên Cương bị vây thời gian lâu như vậy, nếu như không phải thôn phệ long phượng chi thịt, nâng ly đại côn canh cá hiện tại vẫn là dầu hết đèn tắt đâu. Bất quá phía trước cũng bất quá là vừa vặn đền bù một thân hao tổn. Cái kia thần vật huyết nhục chi lực còn lắng đọng tại thể nội, phải kịp thời luyện hóa bổ sung tự thân, bằng không mà nói không những vô ích ngược lại có hại. Cho nên Vương Thiên Cương muốn bế quan tu hành đem chuyển biến thành nội tình. Tốt đụng vào đại năng quan ải nhắc tới cũng là thú vị. Vương Đông hai người mới vừa tiến vào Bạch Hổ Trấn liền gặp người quen. Chính là cái kia dẫn đường hướng dẫn du lịch tiểu ca Chu Chính. Gia hỏa này vừa nhìn thấy Vương Đông cả người sắc mặt cũng thay đổi, cơ hồ co cẳng liền chạy. Bất quá bước chân rời mấy lần về sau vẫn là không có chạy. Cười khổ một tiếng, cúi đầu hướng Vương Đông đi tới. Công tử gia, lần trước sự tình là tiểu nhân có tội, là tiểu nhân tham sống sợ chết. Chu Chính vẻ mặt cầu xin mang theo e ngại. Những linh thạch này còn cho công tử gia, nếu như muốn trách phạt tiểu nhân cũng không thể nói gì hơn. Bất quá tiểu nhân trong nhà còn có lão mẫu cần cung cấp nuôi dưỡng, còn có trẻ con cần bồi dưỡng, còn hy vọng công tử gia dơ cao đánh khẽ, tha tiểu nhân này một mạng, ngày sau làm trâu làm ngựa muôn lần chết không chối từ a. Được rồi được rồi, bớt nói nhiều lời. Vương Đông khoát tay áo, linh thạch này vẫn là ngươi cầm, ta lại không trách ngươi. Cái gì lão mẫu trẻ con bán đáng thương thì không cần nói, tranh thủ thời gian cho chúng ta tìm một nhà an tĩnh khách sạn. Nhớ kỹ, không sợ tiền quý, chỉ cần yên tĩnh. Được rồi, không có vấn đề, tiểu nhân khẳng định bảo đảm ngài hai vị hài lòng. Chu Chính thật sự là mừng rỡ. Không có lỗ hổng nhận lời. Không nghĩ tới trước mắt vị này tốt như vậy nói chuyện. Phải biết ở đây tu sĩ, chân nhân nhưng mỗi một cái dễ trêu. Một cái hầu hạ không chu đáo giết người cũng là dễ dàng tầm thường. Chu Chính hoàn toàn chính xác, rất cơ linh cùng tài giỏi. Rất mau dẫn lấy hai người đã tìm được một tòa hoàn cảnh coi như u tĩnh khách sạn. Vương Thiên Cương trực tiếp ở chỗ này bế quan, trải vuốt tự thân lực lượng. Có Bạch Hổ đại kỳ thủ hộ căn bản sẽ không xảy ra vấn đề. Vương Đông ngay tại Chu Chính giảng giải phía dưới tại Bạch Hổ trên trấn đi một chút nhìn xem. Cũng ra có một hương vị. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề. Bởi vì nơi này thất linh kiếm phái người tựa hồ cũng quá là nhiều một điểm. Giả trang cái gì tỏi a lão đầu. Nhanh lên đem ngươi tư tàng đồ vật đều giao ra. Một cái thân mặc trường bào màu lam nam tử cười hắc. Hắc, mặt mũi tràn đầy phách lối. Ngươi run rẩy cái gì kinh. Coi là giả bộ đáng thương liền lão tử liền sẽ thương hại ngươi sao. Cho cười, áo lam nam tử đối diện co rúm lại lấy một cái tuổi già sức yếu lão nhân. Nguyên bản là ở chỗ này bày quầy bán hàng bán vật kỷ niệm. Giờ phút này co giật bất an. Chân nhân, nhỏ lão nhi nhưng không có dấu bảo bối a. Nếu như có khẳng định đã sớm dâng lên đi. Còn xin chân nhân dơ cao đánh khẽ a. Áo lam nam tử kỳ thật chỉ có thần luân bát trọng tu vi. Bất quá đối phương một tiếng này chân nhân vẫn là đắc ý hưởng thụ. Và miệng cong lên một cước liền đem lão giả kia cho đạp bay ra ngoài ba đầu đại đường cái. Ngươi hố ai vậy, còn có các ngươi bầy tiện dân này. Từng cái không có thiên phú, không có bản sự, không có chỗ dựa. Nhưng hết lần này tới lần khác có lá gan ta nói cho các ngươi biết. Kim Thần Tông cao nhân pháp bảo, tài phú. Các người ai dám tư tàng đều phải chết, chung quanh người nghe lập tức kinh hồn táng đảm. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày, muốn phản kháng không dám, muốn thoát đi lại không thể. Bây giờ này nho nhỏ một cái Bạch Hổ trên trấn liền có thất linh kiếm phái hơn vạn đệ tử còn có. Trưởng lão nắm tay, chỉ bằng bọn hắn chỗ nào có thể phản kháng. Dám phản kháng a, chuyện này là sao nữa? Vương Đông nhướng mày, kinh ngạc nói, vì sao lại có nhiều như vậy thất linh kiếm phái người ở chỗ này ngang ngược. Kim Thần Tông pháp bảo ưu thế chuyện gì xảy ra. Chu Chính vừa nhìn thấy thất linh kiếm phái những người trong lòng cũng là âm thầm kêu khổ. Bất quá nhìn thấy Vương Đông không sợ hãi chút nào dáng vẻ trong lòng có chút định thần. Bắt đầu giải thích. Nguyên lai lúc trước Kim Thần Tông hơn 10 vị tịch địa bá chủ cùng lên Bạch Hổ Nhai mà thần vẫn. Chung quanh vô số cao thủ đều tại ngấp nghé những bá chủ này lưu lại bảo bối. Liền xem như tùy tiện một kiện đều đầy đủ chân quý. Mà thất linh kiếm phái khoảng cách nơi đây gần nhất, cho nên nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng nhiều nhất. Nhưng Kim Thần Tông những người kia pháp bảo sớm đã bị Bạch Hổ Nhai lực lượng cho chôn vùi. Nơi đây chúng nhân nào có bản sự đi tư tàng, cho nên những trưởng lão kia thất vọng mà đi. Nhưng Diêm Vương dễ trêu tiểu quỷ khó chơi. Những này đỉnh tiêm thực lực các đệ tử ở bên ngoài làm mưa làm gió. Nghiền ép nơi này tất cả không có căn cơ người. Cơ hồ là táng ra bại sản mới có thể vượt qua kiếp nạn. Chu Chính phía trước trên trăm năm tích xúc cũng sớm đã bị nghiền ép đi. Phía trước phải trả cho Vương Đông linh thạch hay là hắn thỏ khôn có ba hang thật vất vả giấu đi. Vậy mà có loại này sự tình hừ hừ. Nếu sự tình quan thất linh kiếm phái, vậy ta liền không thể mặc kệ. Vương Đông tà tà cười một tiếng, bước nhanh chân hướng phía cái kia thất linh kiếm phái trung niên đệ tử liền đi qua. Giờ phút này vị trung niên thanh niên tám mặt uy phong. Một cái tay nắm qua một cái yểu điệu mỹ mạo thanh niên nữ tử ở nơi đó trắng trợn đùa giỡn. Một bên đem lão giả kia ngăn ở góc tường đạp mạnh. Thái độ phách lối đến cực điểm Vương Đông đi qua cũng không nhiều lời nói. Chỉ là đem ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo kiếm quang vờn quanh trung niên nhân kia chuyển một vòng tròn. Một viên lục dương khôi thủ liền cao cao ném đi lên. Nhiệt huyết cuồng phún bên đường giết người, mà lại giết vẫn là thất linh kiếm phái người. Quả thực là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, quá gan to bằng trời. Chung quanh rất nhiều người bao quát cái kia Chu Chính đều liên tiếp lui về phía sau. Tránh không kịp, con thỏ nhỏ con non ngươi là ai a? Vậy mà như thế càn rỡ, trắng trợn dám giết ta thất linh kiếm phái đệ tử. Ngươi là đây là tại muốn chết a? Quả nhiên, phần phật trên trăm tên thất linh kiếm phái đệ tử tại một vị thần hỏa nhất trọng chân truyền đệ tử xuất lĩnh chi hạ triều lấy phương đông liền bao vây, từng cái tức giận không thôi, hiển nhiên là cảm thấy mình rất mất mặt, cho nên thẹn quá hóa giận, như là một đầu thương long bị một con ruồi đá một móng vuốt, đơn giản không thể nhịn a, muốn chết. Hắc hắc, không sai, ta chính là đang tìm cái chết, các ngươi có bản lĩnh liền đến giết ta à? Nhưng rất đáng tiếc, các ngươi đều là cặn bã, còn giết không được ta. Vương Đông đối thất linh kiếm phái có thể nói là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nơi nào sẽ khách khí với bọn họ. Một ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, lập tức có đạp thiên chi lực. Cái kia trên trăm tên thất linh kiếm phái đệ tử thân hình đều đột nhiên trì trệ. Sau đó tựa như cùng bị đại chùy hung hăng đập chúng về sau đổ xứ. Một chút xíu vỡ vụn thành trong gió cát. Chung quanh người càng là kinh hãi. Căn bản nhìn không thấu Vương Đông bản sự đến cùng lớn bao nhiêu, hơn trăm người cùng một chỗ bị giết động tĩnh không nhỏ, mà lại Bạch Hổ Trấn lại không lớn. Cho nên lập tức đưa tới sóng to gió lớn, cơ hồ tất cả thất linh kiếm phái đệ tử trước tiên liền chạy đến, đem Vương Đông vây quanh là chật như nêm cối. Nơi xa còn có Minh Nguyệt Hạp, Đoạn Nhật Lĩnh lúc mấy đại tông môn đệ tử tại xa xa ngắm nhìn xem náo nhiệt. Trên vạn người bên trong đi đầu đứng đấy 5 người, trong đó 4 cái đều là Như Ý chân nhân. Bất quá tu vi cao nhất cũng chỉ tại Như Ý nhị trọng thiên. Nhất trung ương Như Chúng Tinh Phủng Nguyệt là một cái thần hỏa tứ trọng thiên thanh niên. Mũi thẳng mồm vuông coi như anh tuấn, chỉ bất quá thần sắc u ám, hiển nhiên là cái tâm tư thâm độc lại tâm ngoan thủ lạt người. Ngươi là ai a? Đứng tại nhất trung ương hẳn là một cái người chủ sự đi. Vương Đông cười tủm tỉm nói ra. Tới tới tới, tự giới thiệu mình một chút, nếu không một hồi ta đau nhanh, các ngươi liền làm cái kia không tên không họ chi quỷ a, lớn mật hung ngoan ngươi ti tiện thân. Thể là thân phận gì, cũng dám cùng ta thất linh kiếm phái thiếu tông chủ nói như thế, lập tức có vuốt mông ngựa trường. Lão đứng ra ở nơi đó quát lớn, còn có chút lý trí tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu. Thất linh kiếm phái thiếu tông chủ. Làm sao, Lạc Băng Lạc cô nương đi nơi nào? Vương Đông thoáng có chút kinh ngạc. Ta nhìn cái này rác rưởi tư chất so với Lạc cô nương kém thập bát trọng thiên, nguyên lai ngươi. Biết Lạc sư tỷ, u ám hoa phục thanh niên lạnh lùng mở miệng. Nguyên lai ngươi là cái kia tông môn phản đồ bằng hữu. Ngươi yên tâm, bản công tử sớm tối đều sẽ vượt qua hắn. Sau đó tự mình bắt được hắn đi mời sư tôn xử trí, nguyên lai là cô nương vô sự. Vậy bản công tử liền có thể yên tâm đem các ngươi toàn bộ giết sạch, mà không cần cân nhắc đưa ngươi bắt sống đi đổi lạc cô nương. Trong lúc nói chuyện Vương Đông liền đã toàn lực xuất thủ, Thanh Đế Mộc Hoàng Thiên cùng Xích Đế Hỏa Hoàng Thiên bao dung thiên địa. Nhân Vương, Quỷ Vương khóa chặt lục hợp. Nhật Nguyệt giữa trời chấn áp bát hoang, Phật Vương khoanh tay, Đạo Tổ chấp roi, đủ loại đại thần thông như muốn tả. Thần hỏa phía dưới tu sĩ trong khoảnh khắc liền tan xương nát thịt. Sau một lát, hiện trường còn sống cũng chỉ có 4 vị Như Ý chân nhân cùng vị kia thiếu tông chủ. Để các người nhìn một chút bản công tử khoái đao, Vương Đông trên thân đao ý khoảnh khắc bộc phát. Bá đạo uy nghiêm, viên mãn bạch đế chi lực hiển hóa. Chỉ gặp hắn bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, cái kia bốn vị như ý chân nhân thân thể liền từ giữa ở giữa phân thành hai mảnh u ám hoa phục thiếu. Tông chủ kinh hô một tiếng xoay người chạy, vừa vặn thân thể đi ra ngoài đầu còn lưu tại chỗ. Sau đó huyết man đầu đồng dạng rơi xuống trên mặt đất. Hai mắt trợn lên, viết đầy hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nguyên lai Vương Đông vừa mới xuất thủ một chiêu. Đao quang năm phần, trẻ dọc bốn người kia về sau còn đem người này đầu chém mất xuống tới. Chỉ bất quá đao quá nhanh quá sắc bén, hắn bị chém mất còn không biết mình đã chết, hắc hắc. Lần này bản công tử cần phải hào hào tính toán chương mục thất linh kiếm phái. Đoạ Nhật Lĩnh, Minh Nguyệt Hạp, Băng Hà Cốc, các người liền đợi đến ta thanh toán a. Vương Đông cười ha ha. Thoải mái tâm ý, nơi xa rất nhiều tông môn đệ tử lại là e ngại như xà hạt. Tranh thủ thời gian trốn chạy, căn bản không dám cùng Vương Đông cái này sát tinh cùng một chỗ nhiều tồn lưu một giây vui có buồn. Có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.